cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, bảo thủ Sao Paulo. Mặc dù luôn miệng nói muốn để Cruzeiro kiến thức Nam Mỹ quán quân thực lực, Ricardo cũng sẽ không đối Cruzeiro ôm xem thường. Ném đi Cruzeiro là Ronaldo mẹ đội không nói. Trên thực tế ai cũng không cách nào xem nhẹ Cruzeiro cái này trận đấu mùa giải chiến tích. Bọn hắn có thể xếp hạng đầu bảng tuyệt không phải may mắn. Đã vì Brazil đội tuyển quốc gia ra sân 30 lần. Đánh vào 10 bóng Alex là bọn hắn giữa trận hạch tâm. Tọa trấn giữa trận chỉ huy điều hành. Còn có xuất sắc free kick cùng sút xa công phu. Filippo Melo cái này trận đấu mùa giải bị thuê đến Cruzeiro, dần dần bị cải tạo vì tiền vệ trụ. Hắn cường hãn phòng thủ để Cruzeiro cái eo cứng rắn rồi bắt đầu. Ngoài ra giữa trận còn có tân tấn tuyển thủ quốc gia lông rừng Hoác cùng 94 World Cup công thần tân Hoác. Tiên phong thì bên trên có vì Colombia chinh chiến qua 61 trận kinh nghiệm phong phú lão tướng Aristizabal. Mà Cruzeiro mạnh nhất khâu thì là phòng tuyến. Bọn hắn cái này trận đấu mùa giải cho tới bây giờ là 3 giáp thi đấu vòng tròn bên trong mất bóng. Ít nhất đội bóng, bọn hắn trung vệ là Chile tuyển thủ quốc gia Maldonado cùng Brazil tuyển thủ quốc gia Chris phối hợp. Nó bên trong Maldonado là tại Sao Paulo trưởng thành lên. Bất quá ở trên trận đấu mùa giải Ricardo tiến vào team 1 trước đó liền chuyển nhượng đến rồi. Cruzeiro, hậu vệ phải là mai công tương lai sẽ trưởng thành vì đệ nhất thế giới hậu vệ phải. Có sức mạnh, có tốc độ, thân cao chân mọc, là một tên công thủ đều tốt hậu vệ biên. Nếu như chỉ nhìn trước mắt thực lực mà bất luận tiềm lực, Cruzeiro kỳ thật vững vàng vượt trên Santos một đầu. Lĩnh chạy thi đấu vòng tròn là thực chí danh quy. Tại trận đại chiến này trước đó, Sao Paulo tiến hành phong bế thức huấn luyện, Rosa cũng là nhằm vào Cruzeiro đặc điểm làm rồi rất nhiều bố trí. Bất quá tại Morumbi sân bóng, dẫn đầu phá cửa lại là đội khách. Bọn hắn lợi dụng một cái trước trận free kick cơ hội. Từ Alex chủ phạt đến cấm khu bên trong, Maldonado đối mặt chủ cũ không lưu tình chút nào. Hắn nhảy lên thật cao vung đầu công cửa. Seni đã đem hết khả năng mà giãn ra thân thể, nhưng vẫn lệch một ly. Cruzeiro tại thứ 23 phút đồng hồ thu hoạch được dẫn trước. Sao Paulo fan hâm mộ cũng không có ủ rũ. Bọn hắn vẫn đang nhiệt tình vì đội chủ nhà hò hét trợ uy. Ba màu cờ đầy trời phấp phới. Bọn hắn không có chờ đợi quá lâu. Thứ 35 phút đồng hồ, Sao Paulo tại phải đường đánh ra một cái tinh diệu phối hợp. Thay thế bởi vì thương vắng mặt Simplicio ra sân Leonardo đường biên nếm thử đột phá không có kết. Quả sau, đưa bóng giao cho tới đón ứng Ricardinho. Ricardinho nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một cước sen chân chuyền bóng. Bóng bay đến Ricardo dưới chân. Ricardo trực tiếp đưa bóng chuyền về. Sau đó quay người hướng về phía trước chạy. Ricardinho hiểu ý, cũng không có ngừng bóng. Lại đem bóng kín đáo đưa cho Ricardo. Ricardo lần nữa không ngừng bóng trực tiếp chuyền bóng. Lần này hắn đưa bóng quét cho trung lộ Fabiano. Fabiano dừng lại bóng sau. Phát hiện đối phương hậu vệ đã nhào tới. Không có sút gôn không gian. Thế là hắn lại đem bóng chuyền về cho Ricardinho. Ricardinho nghênh bóng trực tiếp nhất trả sát. Bóng đá bay lên cao cao. Rất nhanh mà nhảy lên tới điểm cao nhất, vượt qua đối phương cầu thủ hậu vệ đỉnh đầu, kịch liệt hạ xuống, Ricardo đuổi kịp bóng ra, không đợi bóng đá rơi xuống đất, một cước rút bắn, mặc dù góc độ rất nhỏ, nhưng hắn sút gôn tương đương tinh chuẩn, bóng đá thẳng đến xa góc, đánh cho Cruzeiro thủ môn Andre trở tay không kịp, hoàn thành sút gôn sau. Ricardo căn bản không có đi xem kết quả. Căn cứ chân cảm giác phản hồi hắn tự tin cái này bóng tất tiến không thể nghi ngờ. trực tiếp cởi áo ra bắt đầu phi nước đại chúc mừng. Ricardo Gouwo, sướng ngôn viên đúng lúc đó phát ra kích tình địa nộ giống, làm cho người sợ hãi than vào bóng. Sao Paulo cân bằng tỷ số rồi điểm số. Song phương về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Ricardo hiện ra rồi hắn trước cửa xuất sắc khứu giác. Tuyệt hảo vị trí chạy cùng đỉnh cấp cước pháp. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải vì Sao Paulo đánh vào thứ 25 cái ba giáp vào bóng. Hắn tiếp tục lĩnh chạy xạ thủ bảng. Sân nhà tác chiến Sao Paulo từ phút giây đầu tiên lên liền rất bảo thủ. Đây là bọn hắn bổn chàng tranh tài lần thứ nhất có uy hiếp tiến công. Liền thu hoạch rồi vào bóng. Ngoặc kép, trên khán đài, Poetry tâm tình vui vẻ. Không riêng gì vì Ricardo vào bóng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tâm tình của nàng cũng không tệ. Kể từ cùng Ricardo chạy bộ sáng sớm sự tình bộc lộ. Buổi sáng thường xuyên có phóng viên mai phục tại bọn hắn chạy bộ lộ tuyến trên. Một khi bọn hắn đi qua, chính là xoạt xoạt xoạt một trận đèn flash. Poetry rất là nổi nóng, cũng có chút lo sợ bất an, nhưng tùy theo mà đến là nàng tiếng tăm tăng vọt. Đề thăng tú trận, triển lãm, nghi thức, cao cấp xã giao rượu hội đều hướng nàng phát tới thư mời. Vô số tạp chí, báo chí ước nàng đập chân dung. Nàng và người đại diện đều bận tối mày tối mặt. Cứ việc trong nội tâm không nguyện ý dựa vào cùng Ricardo chuyện xấu đến tranh thủ ánh mắt. Poetry còn từng cân nhắc qua đang tiếp thụ phỏng vấn lúc phủ nhận cùng Ricardo quan hệ. Nhưng nàng và người đại diện nói chuyện lâu một lần về sau. Liền tiếp nhận rồi hiện thực lúc này nàng. Không có cò kè mặc cả chỗ trống. Nhất định phải bắt lấy hết thảy cơ hội trèo lên trên. Đã Ricardo không có ra mặt trong vắt sạch, cái kia nàng tốt nhất vậy giữ yên lặng. Mà Ricardo cùng Ambrosio chính thức chia tay về sau, Poetry vậy là cái thứ nhất đạt được rồi tin tức. Ban sơ nàng có một chút áy náy, còn kèm theo một tia mừng rỡ. Rất nhanh, nàng tiện ý biết đến cơ hội của mình tới rồi. Làm sao bắt được cơ hội, rút ngắn cùng Ricardo khoảng cách. Tại Poetry xem ra, chỉ có từ bóng đá cắt vào. Cho nên gần nhất mấy trận Sao Paulo sân nhà tranh tài. Nàng một trận không rơi. Mỗi lần sau cuộc tranh tài đều lần hai ngày chạy bộ sáng sớm lúc cùng Ricardo trò chuyện tranh tài. Đề, nhất quán bảo thủ Rosa. Tại trận đấu này bên trong tiếp tục hắn bảo thủ phong cách. Đội bóng một mực lấy vững chắc phòng thủ khống chế bóng làm chủ. Tiến công phi thường cẩn thận. Kỳ thật đại đa số loại hình công kích cầu thủ đều so sánh ưa thích đá thế công bóng đá. Ricardo cũng không ngoại lệ. Bởi vì như vậy đá pháp đương nhiên càng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bất quá đá đối lập bảo thủ bóng đá. Tại cả chàng tranh tài bên trong hết sức chăm chú, chú ý đến cực ít xuất hiện chớp mắt là qua cơ hội. Một khi xuất hiện liền tóm chặt lấy, đem chuyển hóa làm vào bóng, vậy vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú. Điểm số cân bằng tỷ số về sau, Sao Paulo tiếp tục thu về, không nhanh không chậm cùng Cruzeiro rằng co, Rosa tại trong phòng thay quần áo cường điệu qua. Nửa chặng sau mới là phát lực thời điểm. Hiệp 1 có thể bảo đảm bình liền tốt. Dù cho nửa chặng sau bắt đầu phát lực rồi, cũng phải trước vững chắc phòng thủ. Bởi vì trận đấu này Sao Paulo không thể thua, không thể tiếp tục bị kéo dài điểm số. Nếu như nhất định phải mạo hiểm mới có thể thắng bóng, vậy hắn tình nguyện lựa chọn một trận ổn thỏa thế hòa không phân thắng bại. Về sau lại tại khác đội trên người đoạt phân, tuyệt không thể bại bởi trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Cruzeiro cũng không có lỗ mãng, sân khách tác chiến bọn hắn cũng là lựa chọn trước cố thủ lại phản kích. Cho nên hiệp một thời gian còn lại bên trong, hai đội đá được trầm lắng vô cùng, mang theo một điểm số trở lại phòng thay quần áo. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Rosa mặt mang mỉm cười,